Chàng dề quyền thế, chương 4095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Dương Huyền Trân không cho ngài thể diện, không nể mặt ngài, lão gia tử hẳn là sẽ nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Chúng ta có thể dựa vào bọn họ, để giàu có trong nhiều thập kỷ nữa. Rất nhanh, toàn bộ thành viên Dương gia đều thi nhau mở miệng. Một mặt là phát tiết bất mãn của bọn hắn, mặt khác bọn hắn đã giàu có sung sướng nhiều năm, ai nguyện ý bỏ đi những thứ này. Bọn hắn từ lâu, đã mất đi khả năng ra ngoài làm công cho người khác, nếu thật sự mất đi che chở của Dương gia, bọn hắn chỉ có thể đi ăn xin. Cho nên, dù có quỳ trước mặt Dương Đế Minh, Dương Huyền Trân, bọn hắn cũng nguyện ý, có thể nói, địa vị của Dương gia lão thái quân triệt để bị lung lay, bà ta cũng không còn tiếp tục là trưởng môn nhân của Dương gia như trước nữa. Dương Hạo Nam run lên bần bật khi nhìn thấy cảnh này. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Chất vấn lão thái quân, ngươi không muốn sống nữa sao? Không muốn sống, Dương Tân Di cũng là khẽ kêu một tiếng. Chúng ta có thể có sự huy hoàng của hôm nay, phú quý hôm nay, còn không phải dựa vào lão thái quân anh minh thần võ sao? Các ngươi đối đãi với lão thái quân như thế này, lương tâm của các ngươi sẽ không đau đớn sao? Các ngươi thế nào có thể qua sông đoạn cầu như thế này? Rõ ràng, Dương Hạo Nam và Dương Tân Di đều hiểu rõ, người khác vẫn có cơ hội cúi đầu, có cơ hội được tha thứ. Nhưng hai người bọn hắn tuyệt đối không có cơ hội. Thậm chí, việc đầu tiên phải cúi đầu trước Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân chính là đánh gãy chân huynh muội bọn hắn. Tên khốn họ Bùi này, giết người còn muốn chu tâm. Câm miệng cho ta. Chấm, đối mặt với cảnh này, Dương gia lão thái quân hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuyện này ta sẽ có biện pháp, chuẩn bị xe, xuất viện cùng nhau đi tìm Dương Huyền Trân. Rõ ràng, nhìn thấy sự hỗn loạn của những người này, Dương gia lão thái quân biết rất rõ ràng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ chịu cảnh hỗn loạn. Nếu lúc này không quyết đoán, có lẽ Dương gia thật sự coi như xong. Chẳng mấy chốc dưới sự dẫn đầu của Dương gia lão thái quân, mấy chục người Dương gia cùng nhau xuất hiện ở cổng Dương thị Bạch Dược. Tiểu Mỹ và những nhân viên khác tưởng rằng bọn hắn đến để gây rối, liền vung tay ra hiệu, rất nhiều tử đệ của Võ Minh Tân Thành đang ẩn nấp trong các góc khuất lập tức xuất hiện với vẻ đề phòng. Lúc Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Trân bước ra khỏi cổng, Dương gia lão thái quân mặc dù mí mắt run rẩy, nhưng bà ta vẫn phất tay, để người đè Dương Hạo Nam và Dương Tân Di xuống đất. Sau đó, bà ta tự mình dùng quải trượng đánh gãy hai chân của Dương Hạo Nam và Dương Tân Di. Có những tiếng hét thảm thiết như lợn kêu khiến người kinh hãi, cả đám người Dương gia không khỏi dùng mình khiếp đảm. Có thể nói, Dương Hạo Nam và Dương Tân Di trước đó kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ lại thê thảm khốn nạn bấy nhiêu. Cách chương.